Chương 1, 2, Đại tiểu thư Vân gia, 1. Đại lục Long Khiếu, Long Nguyên Quốc, trên đường phố phồn thịnh của Hoàng Thành, dân chúng đứng ngay ngắn trật tự ở hai bên đường, vui mừng chào đón đại tướng quân Vân Lạc thắng trận trở về. Vân Lạc này được xem như truyền kỳ ở Long Nguyên Quốc, trấn thủ biên quan suốt nhiều năm, thế cho nên các nước láng giềng tứ phương không một ai dám xâm phạm, hơn nữa cách đây không lâu một lần hành động khống chế tứ quốc trở thành thuộc địa của Long Nguyên Quốc, nghe nói việc này khiến cho mặt rồng của bệ hạ cực kỳ vui mừng. Chẳng những triệu hắn hồi triều nhận thưởng mà còn cấp cho hắn một đạo thánh chỉ bỏ trống, có thánh chỉ bỏ trống này đồng nghĩa với việc bệ hạ sẽ đáp ứng bất luận yêu cầu gì của hắn. Thế nhưng đại tướng quân Vân Lạc chiến thắng trở về cũng không vào triều diện thánh mà là vội vàng chạy về phủ tướng quân. Các tướng sĩ theo sát sau lưng hắn đều trầm mặc không nói, nguyên nhân đại tướng quân Vân Lạc sốt ruột chạy về nhà như vậy sợ rằng không ai rõ hơn bọn hắn, tất cả đều là vì đại tiểu thư phế vật của Vân gia kia. Nghe nói trong mấy năm tướng quân Vân Lạc trấn thủ biên quan, phế vật kia trêu chọc không ít chuyện phiền toái, bình thường hống hách kiêu ngạo, hoành hành ngang ngược cũng thôi đi, trước đó không lâu lại còn làm ra vụ gièm pha cướp đoạt Mỹ Nam, dẫn đến nàng bị vị hôn phu là thái tử điện hạ từ hôn, lập tức không chịu nổi kích thích này mà lựa chọn thắt cổ chấm dứt cuộc đời. Nếu nàng thật sự chết, vậy trong phủ tướng quân cũng ít đi một cái mầm tai vạ, thế nhưng phế vật tự tử không thành công, chẳng những được cứu sống, hơn nữa còn giống như biến thành một người khác, nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng không ra khỏi cửa. Cho nên khi tướng quân Vân Lạc chiến thắng trở về mới vội vàng hồi phủ tướng quân như vậy. Lúc này, trên núi giả trong phủ tướng quân, thiếu nữ toàn thân bạch y, hai tay ôm cái ót, thần thái lười biếng dựa vào núi đá, híp mắt nhìn về phía bầu trời sáng rực, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta đi tới mảnh đại lục này đã hơn nửa tháng, may mà trong nửa tháng này ta đã triệt để tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ cơ thể này, cũng hiểu rõ nơi này tới cùng là địa phương nào. Nửa tháng trước, nàng đang làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm của Đại học Y học Trung Hoa, lại không cẩn thận dẫn tới nổ mạnh, chờ sau khi nàng tỉnh lại liền nhận ra đã xuyên tới thế giới lạ lẫm này. Vân Lạc Phong, trùng tên trùng họ với nàng ở Trung Hoa, khác nhau ở chỗ nàng là sinh viên ưu tú, học trò đắc ý của thầy cô ở Đại học Trung Hoa, còn Vân Lạc Phong này lại là phế vật nổi tiếng, văn không được võ cũng chẳng xong, thậm chí ngay cả tụ khí đơn giản nhất cũng làm không được, càng miễn bàn trở thành một người linh giả chân chính. Tại thế giới cường giả vi tôn này, có thể tưởng tượng một phế vật không thể trở thành linh giả sẽ gặp phải bao nhiêu rào phúng và thóa mạ. Phế vật này chẳng những có một gia gia là tướng quân, ngay cả tình nhân trong mộng của muôn vàng thiếu nữ Long Nguyên Quốc là thái tử điện hạ cũng cùng nàng định chung thân. Phế vật này có vị hôn phu hoàng mỹ như thái tử còn bất mãn, lại dám lớn mật đùa giỡn nam nhân đàng hoàng trên đường cái, làm cho thái tử không thể nhịn được nữa, không tiếc mạo hiểm đắc tội Vân Lạc tướng quân, cũng cần phải hủy bỏ hôn ước với phế vật này. Nào ngờ Vân Lạc Phong không hề hối cải, muốn dùng cái chết uy hiếp thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý, nhưng thái tử điện hạ lại xoay người rời khỏi. May mà người trong phủ tướng quân kịp thời cứu, nàng mới thoát khỏi kiếp nạn tử vong. Thế nhưng, không ai biết khi Vân Lạc Phong được cứu xuống đã mất mạng, bây giờ trong cơ thể nàng đã đổi thành một linh hồn đến từ Trung Hoa,